Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, người thật sự xa không bằng quý phi, lời này vừa ra. Tuy rằng Triệu Vũ Thần tự mình chính là thật đánh thật phát ra từ thiệt tình. Nhưng Tô Minh Châu cùng Thái Hậu liếc nhau sau, trong lòng lại đều chỉ lấy hắn đương một câu nói mát. Cũng không đương hồi sự, nhưng thật ra Thái Hậu, bởi vì cảm thấy bệ hạ nói mát lúc sau, liền sẽ lập tức bổ sung một câu cái gì kêu Tô Minh Châu khó coi. Vì tư tâm còn thật sự ngăn cản một câu quý phi thuộc phi mỗi người mỗi vẻ. Một cái minh lãng, một cái cẩn thận, nguyên cũng so không được những lời này bên ngoài thượng như là vì thuộc phi nói chuyện. Nhưng Tô Minh Châu nơi nào sẽ nghe không ra Thái Hậu là cố tình vì nàng giá một bộ cây thang lập. Tức cũng rất là hiểu chuyện khuất uốn gối. Cười tùm tìm cong khóe miệng nói một câu tạ Thái Hậu khích lệ, bởi vậy. Đồng Thục Phi lại là cảm thấy hai bên nói đều không phải lời hay dường như. Nghe liền càng thêm khó chịu. Nhưng Thái Hậu đã nói như vậy. Nàng bất luận trong lòng như thế nào nghẹn khuất. Trên mặt cũng chỉ đến cùng nhau được rồi cái tiểu lễ. Cắn răng nhận đem lời này nhận xuống dưới, bệ hạ nói chính là. Thái Hậu tán thưởng, Phương Thái Hậu nghe vậy gật đầu. Trên mặt đinh điểm nhìn không ra cố ý ý tứ, dứt lời lúc sau liền lại hướng tới Tô Minh Châu nói, náo loạn này sau một lúc lâu. Ai ra là mệt mỏi, nhìn Bảo Nhạc này không chịu buông tay bộ dáng. Này cái không đem này diều phóng lên chỉ sợ là không chịu bỏ qua. Quý phi ngươi đi giúp nàng, tính tình lại đại. Cũng luôn là cung phi, luôn là bệ hạ giận dỗi. Ngươi tự mình lại có thể là cái gì hảo đâu không thể hảo. Liền cách khá xa chút thôi. Bảo Nhạc tuổi tác tiểu, lại là chưa từng cảm nhận được mẫu hậu dụng ý. Nghe vậy còn kiên quyết lắc đầu, không cần quý phi hỗ trợ. Ta muốn chính mình phóng lên, nhưng thật ra Tô Minh Châu. Nhiều ít có chút minh bạch Thái Hậu tâm tư, nàng tuy rằng là cố ý làm Triệu Vũ Thần chán ghét. Nhưng cũng không muốn ở Thái Hậu trong cung làm bệ hạ tức giận. Còn phải liên lụy Thái Hậu cho nàng nói tốt, liền cúi đầu cùng Bảo Nhạc nói ta không động thủ. Liền nói cho công chúa như thế nào phóng nhưng hảo, Bảo Nhạc nghĩ. Gật đầu ứng. Hai người được Thái Hậu chấp thuận, liền hành lễ cáo lui, cùng nhau cầm diều trở về bên trong vườn. Thái Hậu thấy thế, biết Thục Phi bộ dáng này định là có chuyện muốn nói. Lại không muốn lại kêu Thục Phi nói ra nói cái gì đem tự mình cùng Bảo Nhạc cũng liên lụy đi vào. Liền cũng cố ý lui một bước, hướng cách đó không xa hành lang gấp khúc đỉnh đầu đình hạ ngồi xuống. Gọi người cho nàng thượng một chén trà nhỏ. Đứng xa xa nhìn phía dưới quý phi như thế nào giáo Bảo Nhạc thả diều. Kể từ đó, nháy mắt công phu, trên hành lang liền chỉ còn lại có Triệu Vũ Thần cùng Đồng Thục Phi hai cái lưu tại chỗ cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, quý phi Bảo Nhạc ở trong vườn ghé vào một chỗ, nói cười yên yến, mẫu hậu ở đình hạ khoan ngồi, xa xa nhìn, đầy mặt từ ái. Này ba người hình ảnh lại là chỉ như người một nhà giống nhau. Dị thương hài hòa hắn mới vừa rồi rõ ràng là thiệt tình lời nói. Mẫu hậu cùng quý phi không một cái cảm kích không nói. Lúc này còn thiên kêu hắn tại đây cùng trong ngoài không đồng nhất. Tâm tư thâm trầm Thục Phi đồng thị tiến đến một chỗ hai cái người ngoài giống nhau loại cảm giác. Này cả đời ra tới, Triệu Vũ Thần càng thêm bất mãn nhíu mày. Một bên Đồng Thục Phi nhận thấy được hắn không vui, theo hắn ánh mắt thấy được Tô Minh Châu, trong lòng liền cũng không cấm hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bệ hạ vẫn là chán ghét Tô Thị, mới vừa nói quả nhiên là nói mát, bất quá bệ hạ thái độ đích xác có chút không đối không. Tổ phụ nói, đã nhiều ngày liền hắn đều xa cách, kia hẳn là không phải vì hậu cung. Tất nhiên là tiền triều Đồng gia có việc mới liên lụy ta chẳng lẽ thật sự là ngục trung Lý Quân. Nhầm nói gì đó cũng không nên. Hắn đã là đồ, nếu là cái thông minh, liền không nên lại liên lụy người khác chỉ là không biết hắn rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm quân. Châu Bố Chính xử lý quân Nhâm Triệu Vũ Thần nghe thế trong lòng một đốn. Lúc này đây quan viên Đại Bình, bị hắn đầu nhập chiêu mục quan viên, bên thả còn thôi, trong đó chức quan tối cao, cũng nhất gọi người không tưởng được đó là Thương Châu Chi Châu Trịnh Hạc. Cùng với quân Châu Bố Chính xử lý quân Nhâm hai người. Hai người kia, đều là tiên đế ở khi đã trọng dụng lão thần. Cũng đều là tuổi trẻ khi ra danh thanh phong tuấn tiết. Khắc kỷ phụ công, thậm chí đại nghĩa diệt thân. Thật là làm ra quá không ít thật sự. Buổi sáng Long Ảnh vệ đã điều tra rõ. Kia Trịnh Hạc tham dự làm rối kỳ cương đại án sự bất quá là một hồi hiểu lầm. Hắn chỉ là một cái cảm kích không báo. Thả còn bởi vậy lo lắng tự trách 10 năm hơn. Còn có thể xưng được với vô tội. Nhưng cái này Lý Quân Nhâm. Lại thật sự là thật thật tại tại quốc chi sâu mọt. Thân là phụ hoàng thư đồng, rõ ràng cũng là đã cứu tế chi công lập nghiệp, nhưng tiền nhiệm quân Châu Bố Chính xử sau lại là to gan lớn mật. Liền cứu tế bạc lương đều dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Khấu hạ một nửa đi hiện giờ chỉ đoan chính chắc bên kia đã là thẩm ra tới này một cái tội trạng. Liền cũng đủ hắn Lý Quân Nhâm sao đi mãn môn. Liền càng Mạc Long Ảnh vệ cũng chưa dám quá ra tay tàn nhẫn. Còn có chưa từng thẩm ra cái khác, chỉ là, Lý Quân Nhâm cùng đồng gia lại có gì liên lụy vì sao Thục Phi sẽ như vậy phỏng đoán Triệu Vũ Thần. Nhíu mày cân nhắc một lát, liền cũng lập tức nhớ lên, không sai, là có liên lụy Thái Phó Trưởng Tử Đồng Chính, cưới liền đúng là Lý Quân Nhâm em gái cùng mẹ đồng gia cùng Lý gia hai người. Chính là vài thập niên nhi nữ thông gia, chỉ là việc này đã sớm thực, vài thập niên trước, không phải vừa khéo nhắc tới tới, ai cũng sẽ không cố ý đi nhắc tới tới, nhưng là một niệm cập này lúc sau, Triệu Vũ Thần liền cũng dứt khoát thuận thế suy nghĩ đi xuống. Thái phó hai chi nhất nữ, trưởng tử cưới Lý Quân Nhâm muội tử, nhị tử Đồng Nghiêm, cũng chính là Thục Phi cha ruột cưới hẳn là Thanh Nguyên Hầu trong nhà nữ nhi. Đồng gia nữ nhi đi sớm, nhất thời nhưng thật ra nhớ không được gả đi đâu, nếu nói này còn tính vừa khéo tầm thường, kia Đồng Chính Đồng Nghiêm hai phòng, dưới gối lại sinh ra thành niên con cái, Đồng Kỳ Thư là hắn Thục Phi tự không cần phải nói. Dư lại con cháu gả cưới thế nhưng cũng là mỗi người kéo bè kéo cánh. Liền một cái xuất thân thanh hàn, thậm chí thân càng thêm thân. Dư thừa vô dụng cũng không như thế tính ra, thả không đề cập tới tích lũy tam triều môn sinh bạn cũ. Thái phó Đồng Phong chỉ dựa vào nơi này nữ quan hệ thông gia. Liền đã thiên ti vạn lũ, không biết ở trong tối kết nhiều ít đại võng, nếu muốn động đồng gia, tiện lợi thật là thật thật tại tại rút dây động rừng. Đủ có thể liên lụy đến nửa cái triều đình tương so dưới. Ở thái phó trong miệng tay cầm trọng binh. Dưỡng địch tự trọng, thả không thể không phòng Tô ra đâu Tô Chiến bản thân tự không cần phải nói. Một giới lùm cỏ, cơ hồ xem như nửa cái người ở rể cưới Tây Bắc một thủ đem ra nữ nhi. Kia cũng bất quá là cái lục phẩm biêu kỵ tướng quân. Lúc sau lấy quân công thụ phong dần dần lập nghiệp, này trưởng tử Tô Minh Quang lại vẫn là cưới này bạn cũ cấp dưới chi nữ. Nhị tử Tô Hiểu lý lẽ nghe nói là thân mình gầy yếu. Trên danh nghĩa gửi ở Phật trước, hiện giờ còn chưa từng nghị thân, dư lại Tô Minh Châu Tô Minh Lãng liền càng không cần đề. Chỉ Tô Minh Châu một cái quý phi, kia cũng là phụ hoàng sinh thời sở định, cũng không phải Tô gia chủ động chủ tính. Một niệm cập này, Triệu Vũ Thần ánh mắt càng thêm thâm trầm, phụ hoàng sinh thời liền đối với Tô gia như vậy kiêng kỵ. Cố nhiên cũng là bởi vì binh quyền. Nhưng chẳng lẽ phụ hoàng lại là chưa bao giờ nghĩ tới? Tay vô binh quyền văn thần nhóm, cũng có thể xảo ngôn lệnh sắc, nương đế vương tay tới tiêu trừ dị kỷ sao, bệ hạ. Ưu tư thương thân, đã là đã thả chính vụ, liền không bằng trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, chưa có cô phụ này cảnh xuân, Thục Phi liếc Triệu Vũ Thần sắc mặt. Tuy rằng trong lòng rất nhiều tính toán. Nhưng trên mặt lại là nhất phái điềm tĩnh ôn nhu, Triệu Vũ Thần phục hồi tinh thần lại cũng ở trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Thần sắc phức tạp nói Thục Phi đạm bạc ít ham muốn. Vân Tâm Nguyệt tính, đảo không hổ là thái phó tự mình dạy dỗ cháu gái, Đồng Thục Phi nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Liền lập tức thuận thế thử nói, là, thần thiếp nhớ rõ, khi còn bé ở nhà, tổ phụ liền thường thường nhắc tới quá, đợi cho ngày sau về hưu cáo lão, liền cũng quy điền viên cư, thản nhiên tự đắc, miễn cho ngày đêm lo lắng, nhân ngôn phỉ báng, nhân ngôn phỉ báng. Triệu Vũ Thần chậm rãi cân nhắc này bốn chữ. Chỉ cười như không cười nâng nâng khóe miệng. Đồng gia cùng Lý Quân Nhâm nếu chỉ là tầm thường quan hệ thông gia. Thái phó cùng Thục Phi giờ phút này tuyệt không sẽ như vậy lo lắng sốt ruột. Nghĩ đến, đồng gia phía trước tất nhiên cùng Lý Quân Nhâm liên lụy quá sâu. Trong lén lút làm không ít bên hoạt động, như thế xem ra, lúc sau còn muốn kêu đoan chính chắc hào hào thầm thầm. Không nói được còn có thể có vài phần tiến triển, nghĩ vậy. Triệu Vũ Thần ngược lại thấy vậy vui mừng, hắn phía trước tuy rằng đã nghe ra thái phó vu hãm trọng thần. Khi quân võng thượng, lấy công mưu tư, nhưng kia cũng chỉ bất quá hắn một người biết được mà thôi. Liền liền hiện giờ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực Lý Quân Nhâm. Trong triều đều như cũ có không ít triều thần ngự sử văn phong thượng tấu. Nói hắn lạm dụng tư hình, không hợp quy củ lễ pháp. Chính là hôn quân bạo quân hiện ra, toàn bằng hắn lấy đế vương chi uy mới miễn cưỡng đè ép. Một cái nhị phẩm bố chính sử phản ứng đã là như thế kịch liệt. Huống chi thân là quan văn đứng đầu siêu phẩm thái phó hắn nếu tưởng trị tội đồng gia. Liền nhất định phải có thật thật tại tại, thả cực cụ phân lượng chứng cứ rõ ràng. Trước mắt này Lý Quân Nhâm, không nói được nhưng thật ra một cái khẩu tử, một niệm đến tận đây. Triệu Vũ Thần liền ở cố ý trên mặt lộ ra vài phần trầm tư. Ngừng sau một lúc lâu, mới vừa rồi mang theo vài phần do dự giống nhau Trần An nói thái phó tam triều trọng thần. Trung thành và tận tâm, khó tránh khỏi sẽ có chút nhàn ngôn toái ngữ, đều là chút phỉ báng mưu hại thôi. Không cần để ý quả nhiên là Lý gia nói gì đó, bệ hạ thánh minh, đồng kỳ thư thanh âm như cũ dịu. Dàng mềm nhẹ. Tiếng lòng lại là phá lệ quả quyết chỉ là không biết bệ hạ biết nhiều ít. Không thành muốn lập tức nói cho tổ phụ sớm làm tính toán Lý gia không thể lại ở lâu nghe như vậy. Tiếng lòng, Triệu Vũ Thần chỉ hơi hơi rũ đôi mắt, thần sắc tự nhiên, bất động tác không tồi. Lúc này, càng là muốn làm cái gì, liền càng là dễ dàng lộ ra dấu vết, nhiều năm như vậy đều đi qua, hắn cũng không cần sốt ruột. Từ từ tới, sớm hay muộn sẽ biết hắn này trung thành và tận tâm thái phó cùng đồng gia. Nội bộ đến tột cùng là như thế nào bộ dáng, thái phó tuổi tác đã cao, trên người phong hàn lại vừa mới hảo, người ngày thường cũng khuyên nhiều chút, chưa có quá mức phí công, tích phúc dưỡng sinh mới là lẽ phải. Triệu Vũ Thần nhìn về phía Đồng Thục Phi. Sắc mặt càng thêm ôn hòa, Đồng Thục Phi thấy thế cũng càng thêm tùng một ngụm. Vội vàng hành lễ cảm tạ, lúc sau thấy Triệu Vũ Thần kêu nàng trở về nghỉ ngơi. Nàng bởi vì cấp hồi cung cấp trong nhà truyền tin, liền cũng chưa từng ở lâu, lập tức cung cung kính kính ứng, nhìn Thục Phi bóng dáng biến mất ở hành lang gấp khúc chỗ ngoặt. Triệu Vũ Thần khóe miệng ý cười mới chậm rãi thu lên. Dần dần đổi thành một mảnh ngưng trọng. Mẫu hậu hoàng huynh các ngươi nhìn nha, phía sau truyền đến bảo nhạc vui sướng tiếng kêu. Triệu Vũ Thần nghe vậy xoay người, một lần nữa hướng bên trong vườn nhìn lại, phát hiện bảo nhạc chuồn chuồn diều đã bay lên, quý phi đứng ở một bên, đối diện bảo nhạc nói cái gì đó, lúm đồng tiền như hoa. Triệu Vũ Thần nhìn này miệng cười, liền nhịn không được đi phía trước được rồi vài bước, hắn nguyên bản muốn nói cái gì đó. Chính là nhìn Tô Minh Châu nguyên bản minh diễm thuần túy tươi cười đang xem thấy hắn sau. Dần dần đổi thành đạm mạc đề phòng, hắn trong nháy mắt lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Hoàng huynh ngươi nhìn, quý phi nương nương dạy ta đem chuồn chuồn phóng đi lên, Triệu Vũ Thần dừng một chút. Rốt cuộc theo bảo nhạc lời này đầu khen nói ân. Quý phi đối những việc này. Từ trước đến nay đều thực lành nghề, Tô Minh Châu sắc mặt căng chặt. hồi đến khô cằn, mê muội mất cả ý chí bản lĩnh thôi, Triệu Vũ Thần dừng một chút. Có chút ngượng ngùng cười nói, phóng con diều, đi đen đủi, cổ đã có chi tập tục xưa. Sao có thể nói là mê muội mất cả ý chí đâu, Tô Minh Châu chỉ yên lặng mà nhìn hắn. Dù chưa mở miệng, nhưng lưu ý dưới, Triệu Vũ Thần lại cũng nghe đến rành mạch sách. Phía trước nói ta là chỉ biết mê muội mất cả ý chí tiểu đạo là ngươi. Lúc này nói cổ tục khư đen đủi cũng là ngươi. Ăn phun có ý tứ không, Triệu Vũ Thần nghe vậy sửng sốt. Tinh tế nghĩ nghĩ, quả nhiên liền cũng thập phần không tình nguyện hồi tưởng lên. Những lời này cũng thật là hắn chính miệng nói. Nếu nhớ không lầm, cũng là ở Tô Minh Châu vừa mới tiến cung không lâu thời điểm, khó trách hắn mới vừa rồi liền cảm thấy có chút quen tai, nhớ tới lúc sau, đã nhận thấy được một chút hối hận cùng ẩn ẩn bất an. Triệu Vũ Thần một tiếng thở dài. Tóm lại là muốn ai phách, trời cao phách hắn này nói lôi sao không dứt khoát sớm chút dứt khoát bổ tới hắn, gì cũng chưa nói. Qua trước nên có bao nhiêu hảo. Hết chương.